Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khả là ai đâu, chính là giúp bọn hắn chọn heo Trương lão thái ngoại tôn từ Hà, bọn họ ở tại Đại Sơn ra cách vách, hai người bọn họ ra cơ hồ xem như sát bên, ở cũng rất tốt. Đương nhiên, bọn họ ở tại ngọn núi cùng Thích Ngọc Tú bọn họ không giống nhau, không phải trong nhà lão nhân không chú trọng, mà là bởi vì nhà bọn họ hài tử nhiều lắm, Trần Khả hắn phụ thân ca nhi 7 cái. Nhà bọn họ ở tại nơi này biên, đã là rộng rãi nhất được. Ta cùng Trần Khả nói tốt, nếu ngươi cũng tham dự, chúng ta tham gia một nhà một ngày nuôi heo. Nuôi đi ra heo đặt ở cùng nhau tính phân lượng, cũng không phân nhà ai. Thống nhất tính gia nhi, trừ lấy tam. Phân heo cũng giống như vậy, tam gia chia đều. Nhà ta cùng ngươi ra, một nhà cầm ra một cân thịt làm chúng ta chiếm nơi sân phí dụng, ngươi thấy thế nào? Kỳ thật chuyện này đi, là có thể không gọi Thích Ngọc Tú ra tham dự. Bọn họ đến nói cái này, vì là Thích Ngọc Tú tốt. Thích Ngọc Tú ra sức lao động hữu hạn, nếu tam gia phân làm việc, đừng nhìn một ngày muốn chuẩn bị heo lưng nhiều, nhưng thật là có thể nghỉ ngơi hai ngày. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng ai có cái gì xấu tâm tư. Bởi vì Trần Khả người nhà nhiều, tùy tiện đều có thể chăm sóc ở Thích Ngọc Tú ra, lại như thế nào cũng là ở cô đơn một chút. Cuối cùng một cái chỗ tốt chính là Trần Khả hắn mỗ sẽ nuôi heo, nếu có cái gì còn có thể hỏi thăm một chút, so với chính mình bôi đen nhi nuôi heo cường. Cho nên vừa có cái này chuyện tốt, hắn nhanh chóng lại đây. Tú gì, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi cùng Trần Khả gia không quen, nhưng là có cái gì ta đến phối hợp. Nhà chúng ta cùng Trần Khả gia ở chung lâu như vậy, là biết lẫn nhau nhân phẩm. Người nhà hắn tốt vô cùng. Hơn nữa 10 phần cần cù tuyệt đối không phải loại kia gây chuyện như người. Tích Ngọc Tú nhìn ra, bọn họ là vì nàng tốt. Nàng ngắn ngủi trần chờ một chút nói, đi tính ta một người. Tích Ngọc Tú vốn là nghĩ chính mình là một mình, nhưng là Lý gia tiểu tử đề nghị, nàng ngược lại là nghe lọt vào trong lòng. Xác thật nhà hắn chính mình nuôi heo là có thể tùy tâm sử dụng một chút, nhưng là so với cắt lượt như vậy khẳng định càng mệt. Nàng mặc dù có sức lực nhưng là trong nhà sức lao động quả thật có hạn. Hơn nữa địa phương cũng không quá đủ, đi thôi ta và các ngươi đi qua chúng ta gặp mặt nói một chút. Lý Kiến Kỳ mỉm cười. Tốt, Đại Sơn tức phụ nhi nhìn đến Thích Ngọc Tú đáp ứng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Ta liền sợ ngươi không đáp ứng, chúng ta tham gia cùng nhau, đỉnh đỉnh tốt. Thích Ngọc Tú, các ngươi là vì muốn tốt cho ta tự nhiên hiểu. Đại Sơn tức phụ nhi, chúng ta là lẫn nhau hỗ trợ. Thích Ngọc Tú nở nụ cười, nói. Đối, nàng phân phó, Bảo Sơn Bảo Châu, các ngươi nhìn một chút nồi, ta đi ra ngoài một chuyến. Còn nói, đợi lát nữa thịt gà tốt cho các ngươi thịnh một chén. Đại Sơn tức phụ nhi nhanh chóng, cái này không thể được, nàng như thế nào đều có thể chiếm người ta cô nhi quả phụ tiện nghi. Vài người cùng ra cửa, Tiểu Bảo Châu ghé vào trên cửa nhìn xem đại nhân, quay đầu cùng ca ca nói. Mụ mụ không phải muốn khoa học nuôi heo sao, nếu cùng người khác cùng nhau, liền không thể khoa học nuôi heo nha. Tiểu cô nương không phải rất hiểu, ngược lại là Bảo Sơn suy tư một chút, Tiểu Nam Hài chững chạc đàng hoàng như là một cái tiểu đại nhân nhi, nói. Ta cảm thấy, hẳn là chỗ tốt nhiều chỗ xấu, cho nên mụ mụ nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau. Tiểu Bảo Châu nghiêng đầu, ồ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, xác thật như thế, Thích Ngọc Tú bên này sao định hạ lai, bất quá là một ngày công phu, bọn họ liền đem chuồng heo che lên. Lúc này Tiểu Bảo Châu ngược lại là càng rõ ràng cảm giác được cùng nhau nuôi là rất bất việc nhi. Chỉ liền nói nhà bọn họ che chuồng heo, liền được rất lâu. Mà nuôi đứng lên tiểu heo sau, đại gia càng là phát hiện như vậy cùng nhau có cùng nhau chỗ tốt. Này liền cùng chăn dê đồng dạng, một cái vẫn là hai con, kỳ thật khác nhau không lớn. Một con dê cũng là đuổi, hai con cừu cũng là thả. Hiện tại không phải bớt việc nhi, tối thiểu ba ngày liền có thể nghỉ ngơi hai ngày. Chính là bởi vậy tam gia đều rất cao hứng, bọn họ rất vì mình làm ra quyết định mà cao hứng. Lợn nuôi đi lên, Tiểu Bảo Châu bọn họ lại thêm mấy cái tiểu bằng hữu, là Trần Khả đệ đệ muội muội. Giống nhau nuôi heo đánh heo thảo như vậy việc đều là trẻ con nhi. Cho nên Tiểu Bảo Châu bọn họ rất nhanh liền theo nhà này tiểu hài nhi cũng tiếp lên tuyến nhi. Mấy cái tiểu hài nhi thường xuyên xen lẫn cùng nhau chơi, à cũng không thể nói là chơi, mà là xen lẫn cùng nhau hái trái cây từ đào đồ ăn. Trong thôn Tiểu Hài Nhi, đó là phân bang phái, ở tại trong thôn Tiểu Hài Nhi, không phải rất để ý ở tại ngọn núi, mà ở tại ngọn núi đâu, cũng không phải rất để ý ở tại trong thôn. Tiểu Bảo Châu nhà bọn họ nhất quán đều là độc hành hiệp. Bất quá bây giờ ngược lại là gia nhập ngọn núi Tiểu Hài Nhi này một đợt. Kỳ thật à, ngọn núi Tiểu Hài Nhi trong nhà đều tương đối nghèo, chơi đùa thời gian cũng ít, mọi người đều là vội vàng vì trong nhà hỗ trợ. cho nên kỳ thật cũng tương đối năm bè bảy mảng, Tiểu Bảo Châu cùng mấy cái này Tiểu Hải Nhi góp cùng nhau, ngược lại là náo nhiệt. Trần Khả gia không chỉ đời trước Nhi có thể sinh, hạ đồng lứa Nhi cũng có thể. Trần Khả là trong nhà lão đại, hắn có 5 cái đệ đệ muội muội, lớn nhỏ nhất bang cục cải thủ lĩnh. 5 cái tiểu hài nhi thêm Bảo Sơn gia 3 cái tiểu huynh muội, còn có đến trường Lý Kiến Kỳ gia nhị hài tử tam hài tử, bọn họ này nhất tiểu đám, vậy mà 10 tiểu hài nhi. Hiện tại trong thành trường học đều bất chính bát kinh nhi lên lớp, chớ đừng nói chi là nông thôn. Nông thôn tiểu học càng là như thế, trừ phi là có thượng cấp hoạt động yêu cầu buổi chiều lên lớp, bằng không đều là nửa ngày khóa. Như vậy cũng không chậm trễ những lão sư này dưới tại nhiều tranh công điểm. Tóm lại liền 10 phần bất chính quy. Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ buổi sáng cũng cơ bản không xuất môn, cho nên nhất đến buổi chiều, liền có thể nhìn đến một đám tiểu hài nhi tay cầm tay cùng nhau vào núi. Bất quá tuy rằng bọn họ là ngọn núi tiểu hài nhi, ngược lại càng là sẽ không đi ngọn núi đi. Trong nhà đại nhân chính là bởi vì ở tại nơi này dạng vị trí, ngược lại càng thêm sẽ nhiều dặn dò hài tử. Tiểu hài tử cũng đều ghi tạc trong lòng, Tiểu Bảo Châu nguyên bản chính là tại nhà bọn họ kia mảnh nhi đi bắc chuyển động, bởi vì đi về phía nam còn có người ta khác, nhưng là hiện tại gia nhập tiểu đội ngũ, đại gia hoạt động phạm vi liền rất lớn. Trần Khả gia đệ đệ Trần Nham lớn nhất, hắn còn dẫn các đồng bọn đi hắn một bí mật căn cứ Tiểu Bảo Châu ăn được mắt đen. Mắt đen là một loại quả dại, một chuỗi mặt trên tăng thật nhiều cái, tuy rằng từng cái nhi đều so tiểu hài nhi móng ngon út nhi còn nhỏ, tên lại dọa người, nhưng là chua chua ngọt ngào, ăn rất ngon. Tiểu Bảo Châu bọn họ ở trong núi tìm đến mắt đen, đều tốt cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nham bí mật này căn cứ có thể tìm tới thật nhiều mắt đen đâu. Tiểu Bảo Nhạc ăn mắt đen, nhiễm được tay nhỏ nhi tím đen, bất quá còn cùng tỷ tỷ khoe khoang nói. Tỷ tỷ ăn ngon, cái này đặc biệt ăn ngon. Năm ngoái hắn vẫn là cái bảo không bị cho phép lúc ra cửa, đều không biết bên ngoài có nhiều như vậy ăn ngon. Hiện tại sau khi đi ra liền cảm thấy thật là quá tốt nha. Bất quá Tiểu Bảo Nhạc tuy rằng vô cùng cao hứng, nhưng là đại gia còn rất ghét bỏ hắn, ai bảo, hắn là nơi này đầu nhỏ nhất đâu. Trừ hắn ra còn có một cái so với hắn đại 2 tháng Trần Trân. Này hai cái tiểu hài nhi bởi vì quá nhỏ, bị những đứa trẻ khác nhi ghét bỏ, bất quá tuy rằng ghét bỏ, nhưng là lại không thể cho bọn hắn ném a, chỉ có thể mang theo này hai cái chơi. Nhưng là vì đồng dạng bị ghét bỏ Tiểu Bảo Nhạc cùng Tiểu Trần Trân ngược lại là chơi đặc biệt tốt. Đây là đồng dạng bị ghét bỏ cách mạng hữu nghị nha. Hai cái tiểu gia hỏa nhi trước giờ đều là tay trong tay cùng đi. Tương lai lớn lên ta muốn cùng Trần Trân kết hôn. Tiểu Bảo Nhạc nghiêm túc nói cho trong nhà người. Tích Ngọc Tú, a Tiểu Bảo Châu, ha ha, Tiểu Bảo Sơn, a, ba người không phải rất để ý đến hắn đâu. Tích Ngọc Tú ngược lại là không quản này đó, mắt thấy một tháng liền muốn tới, nàng vụng trộm đi công xã, liên lạc Uy Ca thuận lợi làm thành sinh ý, Uy Ca vụng trộm dặn dò Tích Ngọc Tú, nói. Người lần trước truyền vải vóc chiêu người mắt có người còn muốn thông qua ta tìm ngươi. Bất quá người yên tâm ta, chúng ta sinh ý làm tốt lắm, ta sẽ không ra bán ngươi. Người lần trước theo chỗ của ta là ta một cái chỗ ở, không có người nào biết. Ta có đôi khi đi qua ở, ngươi có việc đi đầu kia nhi tìm ta. Có tốt sinh ý ta là nhất định sẽ trù tiền. Tích Ngọc Tú nghe lời này, trong lòng thật là kinh đào hãi lãng. Sợ đùi người phát run, bất quá cũng chứng minh, lợi ích khá lớn thời điểm chính là sẽ có người giúp của ngươi. Uy Ca từng cái kiểm tra Tích Ngọc Tú đưa tới đồng hồ, xác định không có vấn đề. Hắn cao hứng, hợp tác vui vẻ a Tích Ngọc Tú gật đầu. Nàng rất ít nói chuyện hơn nữa che kín, sợ lòi. Bất quá bởi vì lúc này đã muốn trời tối, ngược lại là vừa lúc ánh trăng là rất tốt ẩn thân. Tích Ngọc Tú nhìn xem Uy Ca vui sướng đùa nghịch đồng hồ, hỏi. Vậy sau này, còn muốn vải vóc sao? Nếu không muốn, nàng về sau khẳng định liền không tiến cái này. Muốn a thế nào không muốn? Uy Ca, ta bên này bán thế nào là chuyện của ta nhi, ngươi chỉ cần là có thể làm ra ta khẳng định muốn. Đồng hồ là đồ tốt nhưng là giá cả không thấp nhưng là chất vải nhưng không có người không muốn, hắn không ở bản địa bán, qua tay chuyển đến nơi khác đều là tiền. Tích Ngọc Tú gật đầu, nói tốt, Uy Ca nhanh chóng hỏi, người này còn có, Tích Ngọc Tú lắc đầu, nói, muốn qua một đoạn thời gian, hai người nói hay lắm, Tích Ngọc Tú ôm tiền, rất nhanh thừa dịp bóng đêm rời đi. Lần này giao dịch lại để cho Tích Ngọc Tú hoảng sợ, bất quá sờ trong túi tiền, nàng liền cảm thấy bốc lên một chút hiểm là đáng giá, tuy rằng bọn họ nhiều như thế nhiều cơ hội, nhưng là cũng nhiều một vạn đồng tiền. Tích Ngọc Tú tim đập bang bang, Tích Ngọc Tú bên này lại cẩn thận xuống ruộng làm việc nhi đều càng thêm dùng tâm. Đại đội trưởng chân tâm cảm khái, Nếu trong thôn phụ nữ đồng chí đều giống như Điền đại tức phụ làm việc như thế hạ lực, ngươi nói ta còn dùng sầu ruộng thu hoạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói này cách kế toán cũng gật đầu tán thành nói. Điền đại tức phụ người này không nói nhiều, nhưng là làm người thực phúc hậu. Nàng vài năm nay hàng năm cũng không đủ ăn mượn lương, nhưng là năm nay ngươi nhìn, nàng liền không đến cho ta thêm phiền toái. Chẳng lẽ là đủ ăn? Khẳng định không phải a, vẫn là biết chúng ta đại đội năm ngoái mượn lương cho thanh niên trí thức hiểu được đại đội khó xử. Cho nên mới không đến đâu. Đúng a, thật là không uổng phí ta năm trước tuyển nàng làm tiên tiến cá nhân. Ai ngươi nói, có hay không có thể là bởi vì tuyển tiên tiến cá nhân, nàng mới không cho đại đội thêm phiền toái. Ai biết được, mặc kệ thế nào ta tuyển chính là tốt. Không thể không nói, đại đội trưởng cùng kế toán hai người thật là thật suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, nếu không phải nhiều cái con đường, mặc kệ tình huống gì Tích Ngọc Tú đều muốn mượn lương. Nàng không mượn, chỉ nói là minh nàng có. Đầu tháng 9, Tiểu Bảo Sơn Tiểu Bảo Châu rốt cuộc báo danh thượng học đồng dạng đến trường, còn có bọn họ cùng chơi đùa tiểu đồng bọn Trần Thật cùng Trần Quả. Bốn người bọn họ niên kỳ không sai biệt lắm, là nhất cọng rơm đến trường. Bị nhìn phong thu đại đội tại bọn họ này một mảnh nhi không tính là giàu có đại đội, chỉ có thể xem như trung đẳng thiên hạ một chút xíu. Nhưng là vậy muốn phân thấy thế nào, 6-70 niên đại Đông Bắc kia tại toàn quốc cũng không tệ lắm. So với một ít nghèo khó địa phương, bọn họ nghèo khó tựa hồ cũng hơi cường không ít. Bán nhi bán nữ đói chết người đều là không có. Về phần đến trường, đó cũng là chỉ cần có vừa độ tuổi, trong nhà không phải rất quá phận đều sẽ đưa lên học. Cho nên hàng năm chiêu sinh coi như là có thể, đặc biệt gần nhất khác công xã có biết sự tình ầm ĩ, đem không tiễn hài tử đến trường đánh thành ngoan cố thủ cựu, không chấp nhận quốc gia chính sách biến hóa. Cho nên một năm nay đại đội trưởng làm động viên, báo danh được bao nhiêu không ít. Còn có rất nhiều dĩ vãng không có đến trường nữ hoa hoa cũng đều theo thượng học. Chính bởi vậy, năm này báo danh cơ hồ là bao năm qua đến cao nhất. Trừ Bảo Châu bọn họ, lão Điền gia cầu từ nữ từ phúc từ còn có chiêu đệ phán đệ cũng niệm thư. Lập tức đưa năm cái hài tử đến trường, thật là muốn lão Điền gia mệnh. Điền gia đánh không chỉ một đợt khóc thiên thường địa, thật là hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Bất quá liền tại đây chút hấp dẫn ánh mắt dưới tình huống, Bảo Sơn Bảo Châu đến trường, ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Tuy rằng Tích Ngọc Tú vẫn luôn lại nhảy nhắc muốn đưa hài tử đến trường, nhưng là tất cả mọi người không thật sự, dù sao, nhà hắn cũng không phải là cái gì giàu có người ta. Nhưng là không nghĩ đến, Tích Ngọc Tú thật đúng là nói được thì làm được. Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu đều thuận lợi thượng học. Điều này làm cho rất nhiều muốn cho Tích Ngọc Tú giới thiệu đối tượng người lập tức câm hòa. Tích Ngọc Tú đặc biệt tài giỏi, đây là nhường rất nhiều người đều để ý ưu điểm. Nhưng là Tích Ngọc Tú là tuyệt đối sẽ không buông xuống ba cái hài tử, đây cũng là tất cả mọi người hiểu được. Nguyên bản đại gia cảm thấy Bảo Nhạc thân thể không tốt, Bảo Sơn điểm xấu, Bảo Châu là nữ hoa, trong lòng có chút để ý, không ai động tâm tư. Mà nay năm, Bảo Sơn rút chung số 1, Bảo Nhạc thân thể cũng khá, như thế nhìn Tích Ngọc Tú khuyết điểm liền không lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, hài tử cũng không phải 2 năm trước nhóc con, đã lớn lên, không cần chiếu cố còn có thể chậm rãi mượn thượng lực, tự nhiên có ít người ra tâm tư đã thức dậy. Ngược lại không phải người tốt lành gì ra, Tích Ngọc Tú không thể sinh, tiểu tử khẳng định không thể tìm nàng. Nhưng là một ít vốn có hài tử quá vợ, đó là cảm thấy còn có thể. Tự giác cũng là xứng đôi Tích Ngọc Tú, nhưng là ai từng nghĩ Tích Ngọc Tú đem con đều đưa vào trường học. Đây liền, lập tức nhường rất nhiều người nghỉ tâm tư. Đứa nhỏ này đều đọc sách không chỉ phí tiền còn thiếu sức lao động a, này chỗ nào đi. Hơn nữa, hài tử của nàng đến trường, nhà mình hài tử đâu. Vô số lần sự thật chứng minh Tích Ngọc Tú không phải một cái hội chậm đãi hài tử người, này vốn là cái ưu điểm, nhưng là lại biến thành khuyết điểm. Tích Ngọc Tú còn không biết chính mình bận bận rộn rộn sinh hoạt đã có người chính mình toàn bộ hành trình kịch một vai một bộ vở kịch lớn. Mấy ngày này, Tích Ngọc Tú đi đầu kia nhi thiếu đi, dù sao cũng là muốn bắt đầu làm việc nàng thời gian tự nhiên là thiếu đi, bất quá Khương Việt công tác cũng bề bộn nhiều việc trở về đặc biệt thiếu. Bất quá Tích Ngọc Tú mỗi lần đi qua cũng phải đi điện thoại công cộng cho Khương Việt gọi điện thoại liên lạc một chút. Nếu Khương Việt tại bản địa, Tích Ngọc Tú liền sẽ đi nàng bên kia, nếu không ở nàng liền mua đồ vật liền hồi. Bởi vì muốn bắt đầu làm việc, Tích Ngọc Tú đều là tan tầm trạng vạng xuống núi, sau đó sáng ngày thứ hai lên núi. Liền không chậm trễ việc, vừa lúc một đêm công phu, nạp điện AA, có thể làm sự tình rất nhiều. Tuy rằng Khương Việt luôn luôn nói có thể cho Tích Ngọc Tú lưu cái chìa khóa, nhưng là Tích Ngọc Tú là kiên quyết không muốn. người ta không ở nhà, nàng lại như thế nào cũng không thể vào môn. Khương Việt cố chấp bất quá thích Ngọc Tú, đành phải tính. May mà tình huống hiện tại cũng không chậm trễ cái gì. Thích Ngọc Tú mỗi lần đi ra ngoài, vẫn là sẽ đem con mang theo. Tiểu Bảo Châu ba huynh muội cũng kiến thức không ít. Bảo Sơn Bảo Châu bắt đầu đến trường, Khương Việt ngược lại là cho bọn hắn mua không ít tân vở cùng tân bút chì. Nếu không phải sợ người nhìn đến xảy ra vấn đề, Khương Việt thậm chí muốn cho bọn họ mua tân cặp sách cùng nguyên bộ học tập đồ dùng. Bất quá dù là như vậy, Bảo Sơn Bảo Châu đồ vật cũng là không ít, bất quá tiểu hài nhi hiểu chuyện nhi rất ngược lại là không khoe khoang. Bọn họ này một đám, trọn vẹn hơn 30 tiểu hài nhi cùng đến trường, bọn họ tương đối hiểu biết xóa nạn mù chữ ban Chu lão sư tới đảm nhiệm bọn họ chủ nhiệm lớp. Tiểu Bảo Châu cùng Tiểu Bảo Sơn đều là thật cao hứng, Chu lão sư người rất tốt. Bất quá Tiểu Bảo Châu ngược lại là tò mò năm nay mùa đông xóa nạn mù chữ ban còn có thể hay không mở ra đứng lên. Bởi vì chỉ có Chu lão sư tốt nhất a, đều biết Thanh từ lúc kết hôn liền từ thanh niên trí thức điểm chuyển ra ngoài, cùng thanh niên trí thức quan hệ cũng nhạt không ít, nhưng là hắn vẫn là biết. Năm nay xóa nạn mù chữ ban vẫn phải có, bọn họ hẳn là cũng nguyện ý, năm ngoái hắn làm tốt lắm. Năm nay liền đến trường học dạy học, đại gia sau lưng nói hắn gà tặc đâu. Nếu năm nay lại mở xóa nạn mù chữ ban, nghĩ đến đại gia hẳn là hội cướp đi, dù sao, ai không nguyện ý thoải mái chút đâu. Tiểu Bảo Châu ồ một tiếng, nói, có thể mở ra liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là sợ mụ mụ không có chỗ học tập lại không biết Thích Ngọc Tú năm ngoái đi xóa nạn mù chữ ban, hoàn toàn là vì mấy cái tiểu hài nhi, nếu như là chính nàng, vậy là không có tất yếu đi. Xóa nạn mù chữ ban, trọng điểm là xóa nạn mù chữ. Hàng năm giáo đồ vật đều không sai biệt lắm, nhiều hơn tri thức cũng sẽ không giáo, cho nên Thích Ngọc Tú năm nay không có ý định đi. Hơn nữa a, trong nhà tiểu hài nhi học tập thời điểm, hắn có đôi khi cũng sẽ theo học, ngược lại là cảm thấy Khương Việt giúp bọn hắn chương trình học hữu dụng hơn đâu. Trong 9 tháng tuy rằng Tiểu Bảo Châu đi học nhưng là thu hoạch vụ thu đại kỳ còn chưa có kéo lên, trong đội việc không ít nhưng là không tính là đặc biệt mệt. Tan tầm thời điểm, Đại Sơn tức phụ nhi cùng Thích Ngọc Tú cùng nhau đi ra đi. Đồng hành còn có Trần Thất tức phụ, chính là Đại Sơn tức phụ nhi hàng xóm, Trần Khả mẹ hắn. Trần Thất tức phụ nhỏ giọng thần thần bí bí thấp giọng nói. Các ngươi hiểu được sao? Thôi đại gia heo, kỳ thật ngầm nuôi heo thức ăn chăn nuôi. Đại Sơn tức phụ nhi nhanh chóng hỏi. Người thế nào biết, nàng này bắt quái tiểu cừ khôi vậy mà không biết. Trần Thất tức phụ, nhà hắn khuê nữ cùng nhà ta Trần Khả chỗ đối tượng đâu? Này hai nhà là cố ý kết thành thân gia, cho nên loại sự tình này sẽ không gạt Trần Thất tức phụ. Nàng do dự dự hỏi. Các ngươi nghĩ như thế nào? Bọn họ là tam gia cùng nhau nuôi heo, có việc đương nhiên muốn cùng nhau thương lượng. Đại Sơn tức phụ nhi, nhà hắn heo lớn tốt, Trần Thất tức phụ gật đầu, ân ta đi nhìn, nhà bọn họ heo xác thật lớn tốt. Trong thôn nuôi heo người ta không ít 20 hộ đâu, bọn họ heo đây chính là xếp hạng đằng trước nhưng là muốn nói cùng thôi đại gia so kia so không được. Nàng do dự một chút nói, ta kỳ thật có cái ý nghĩ này. Nàng không phải hôm nay biết, kỳ thật đã biết đến rồi mấy ngày, con trai của nàng lặp lại tính toán, đều cảm thấy vẫn là uy thức ăn chăn nuôi tốt hơn dáng vẻ. Nhưng là cái này không phải cả nhà bọn họ chuyện, này tam gia chuyện dĩ nhiên là không phải là mình có thể quyết định. Chính là bởi vậy, nàng mới nghĩ cùng bọn họ thương lượng. Nhà ta Trần Khả nói, nếu tiêu tiền mua thức ăn chăn nuôi tuy rằng bỏ chút tiền, nhưng là nếu heo lớn càng lớn một chút. Kia kỳ thật thích hợp hơn, người ta trong thành đại heo chàng heo nuôi thật tốt, đều là muốn uy thức ăn chăn nuôi. Bất quá cái này heo thức ăn chăn nuôi cũng không được khá lắm mua, đều là cung ứng cho từng cái đại heo chàng. Thích Ngọc Tú không nói chuyện, Đại Sơn tức phụ nhi ngược lại là nhanh chóng hỏi. Kia thôi đại gia, Trần Thất tức phụ cười khổ một tiếng nói. Người ta có thể nói cho chúng ta biết đã không sai rồi, cái này con đường, người ta sẽ không nói. Nhà hắn cũng mua không được quá nhiều, chúng ta là tam gia cùng nhau, muốn nhiều hơn. Căn bản mua không được nhiều như vậy, Thích Ngọc Tú trần chờ một chút nói. Ta ngược lại là có thể tìm người hỏi một chút, bất quá cũng phải các ngươi đều đồng ý, Đại Sơn tức phụ nhi lập tức nói. Này có cái gì không đồng ý, không đầu tư nơi nào có thể trưởng thành đại heo. Ta đồng ý, Trần Thất tức phụ, đây là ta nói ra ta nhất định là tán thành mới có thể nói, các ngươi không phản đối. Thích Ngọc Tú, các ngươi đều đồng ý ta không đồng ý không phải người ngu. Nếu các ngươi không có con đường, ta nhờ ta thì hỏi thăm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cái phụ nữ thương lượng tốt, Thích Ngọc Tú lại bên cạnh nghe ngóng giá, quyết định tự mình đi đầu kia nhi nhìn xem. Cái này ngược lại không phải nàng thác đại, một năm qua này nàng cũng kiến thức nhiều, là có thể tính tính sổ. Tuy rằng nàng truyền thức ăn chăn nuôi nhìn như là bị thua thiệt nhưng có phải hay không như thế tính. Dù sao đầu kia nhi tiền cũng không thể đặt ở này thủ lĩnh hoa, hơn nữa a nhà nàng không có cái quang minh chính đại đến tiền con đường, làm chút gì đều không thuận tiện. Nhưng là nuôi heo cái này chính là, đem thịt heo đổi thành tiền, đây là cái có thể nói ra khẩu quang minh chính đại con đường. Lại nói tam gia là chia đều, heo lớn đều tốt, nàng có thể phân cũng không kém. Tích Ngọc Tú nghĩ như vậy tốt, thừa dịp chạng vạng liền dẫn hài tử đi qua, may mà, nông thôn như vậy trạm lương dầu cũng không ít, Tích Ngọc Tú mua tam gói to thức ăn chăn nuôi, rồi mới trở về. Tích Ngọc Tú cũng không sách khác, chỉ là dựa theo giá thị trường đến. Nhưng là này đầy đủ mấy nhà người cao hứng, mặc kệ là Đại Sơn tức phụ nhi vẫn là Trần Thất tức phụ đều cảm khái, có một môn nhi có phương pháp thân tích thật là tốt. Bọn họ đều chấp nhận Tích Ngọc Tú là tìm tỷ tỷ nàng Tích Ngọc Linh hỗ trợ. Như thế không ngoài ý muốn, không thì Thích Ngọc Tú tìm ai đâu. Không thể không nói, này thức ăn chăn nuôi là thật sự tốt. Lúc này mới ăn thời gian không bao lâu, heo liền mắt thường có thể thấy được mập lên. Thích Ngọc Tú chính mình đều không nghĩ đến như thế rõ rệt, kỳ thật cái này cũng không ngoài ý muốn, lúc này heo đều rất ý thuy thức ăn chăn nuôi, đánh heo thảo nuôi heo mới là thái độ bình thường. Chưa ăn đến thật sự, heo lại tăng có thể trưởng đến chỗ nào đi. Tích Ngọc Tú mua thức ăn chăn nuôi là tương đối thật sự, nghe nói là lẫn vào bã đậu ở trong đó. Tích Ngọc Tú mua thời điểm kỳ thật không quá tin tưởng, nhưng là cái này heo lớn ngược lại là càng phát nhanh, bọn họ bắt kịp thu hoạch vụ thu, mới một cái tháng sau công phu, heo liền mập rất lớn một vòng. Này nhìn đến Trần Thất tức phụ cùng Đại Sơn tức phụ nhi đều muốn chấn kinh, bọn họ là thật sự bối rối, tuy rằng nguyên lai liền hiểu được cái này thức ăn chăn nuôi đối heo vẫn rất tốt, nhưng là biết về biết, không cảm thấy có thể khoa trương như vậy à, bọn họ giật mình, Tích Ngọc Tú cũng giật mình, bất quá nàng không công phu quản những thứ kia. Thu hoạch vụ thu thời tiết đã từng là không có công phu về nhà làm cơm trưa, nhưng là Thích Ngọc Tú ra không ai có thể làm cơm, Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu đều đi học, tuy rằng bọn họ buổi chiều nghỉ, nhưng là bọn họ về nhà, làm cơm, Thích Ngọc Tú lúc nghỉ trưa tại cũng qua. Nàng thật là rất không dễ dàng, Thích Ngọc Tú tuy rằng khí lực đại, nhưng là có chút việc nhi cần là người nhiều. Nàng 10 phần không dễ dàng, chỉ có thể mỗi ngày mang cơm, giữa trưa cắn cái lương khô từ. Bất quá chỉ ăn 2 ngày, liền bị Lý Kiến Kỳ nhìn thấy, hắn đến đưa cơm nhìn thấy Thích Ngọc Tú ăn bánh tử, đơn giản tìm được Thích Ngọc Tú, nói. Tú gì, nếu ngươi tin được nhà chúng ta, không bằng mấy ngày nay giữa trưa tại nhà chúng ta kết nhóm đi, ta mấy ngày nay đều thả thu hoạch vụ thu giả. Ta ở nhà nấu cơm, bọn họ học sinh cấp 3 là có thu hoạch vụ thu ngày nghỉ cho nên mấy ngày nay hắn đều ở nhà làm việc. Thích Ngọc Tú lắc đầu, không cần ta góp nhặt mấy ngày, Lý Kiến Kỳ không nhúc nhích chạm cao ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú gì, năm ngoái khác đại đội lợi dụng tiểu hài từ trộm đồ vật làm được chúng ta công xã, vài năm nay cũng không dám nhường tiểu hài nhi đến hỗ trợ, Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ hẳn là cũng sẽ không thả thu hoạch vụ thu giả. Bọn họ về nhà đều được buổi trưa, nấu cơm lại được một đoạn thời gian, hiện tại vốn là rất mệt mỏi, thật sự nếu không ăn chút tốt người gánh không được. Người nghe ta đi, Tích Ngọc Tú chần chờ một chút nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Cũng được, chờ ta tan tầm đem lương thực lấy qua. Nhưng là nàng cũng nói, nhà ta 3 cái hài tử sẽ không cần ngươi quản, chính bọn họ ở nhà ăn. Lý Kiến Kỳ, đi, vào lúc ban đêm, Thích Ngọc Tú liền ôm một túi bột ngô nhi đi qua, còn có một túi mai rau khô, một miếng thịt đi qua. Đại Sơn nhà bọn họ thật là kinh ngạc, Đại Sơn tức phụ nhi. Ngươi đây là làm gì? Thích Ngọc Tú, ta mấy ngày nay đều muốn kết nhóm nhi, còn không được đưa lương thực a, ta một ngày giữa trưa nên ăn 3 cái bánh bột ngô cấp. Đại Sơn, cùng hắn một cái sức ăn, à không, so với hắn còn có thể ăn. Bất quá hắn cũng nói, cái này thịt, Tích Ngọc Tú, mai rau khô thịt hầm, mai đồ ăn hương vị đều sẽ rất tốt rất tốt. Không được trong nhà thịt lưu cho hài tử ăn, đây là giống cái gì lời nói. Tích Ngọc Tú, hài tử cũng mặc kệ việc tốn thể lực nhị ăn hay không quan trọng, chúng ta làm việc mệt như vậy, được bổ một chút hơn nữa mai đồ ăn không bỏ thịt ăn không ngon. Nói lên cái này đồ ăn, đại gia thật đúng là không biết. Nhìn xem thật là tương đương không giống dạng, hoàn toàn không giống như là ăn ngon dáng vẻ. Lý Kiến Kỳ, nhà ta còn chưa nếm qua loại này đồ ăn. Tích Ngọc Tú trong sáng cười, nói. Cái này vẫn là ăn rất ngon, đây là phía nam gửi tới được đại ca của ta ở bên kia, hắn hàng năm đều muốn ký lại đây một ít, ta cùng đại tỷ của ta 2 nhà phân. Cái này hương vị tương đối khá, người thịt hầm liền hiểu được cái này đồ ăn hương vị liền không thể so thịt kém. Nàng mở ra gói to, bên trong còn thả nắm đấm lớn tiểu một túi nhỏ tử dầu, nàng nói. Giọt một chút dầu đi vào, ta nương được, Đại Sơn phu thê chấn kinh, Đại Sơn tức phụ nhi. Tú Nhi à, ngươi đây là, có chút lời, không hiểu được như thế nào nói. Tích Ngọc Tú cũng không khoe khoang, nàng nghiêm túc nói. Lúc ta đều có thể góp nhặt nhưng là lúc này không được thu hoạch vụ thu quá mệt mỏi. Người gánh không được ta nếu ăn cơm, liền được ăn hảo chút đồ ăn ăn no một chút. Không thì ta nếu mệt ra nguy hiểm, ai để ý đến ta ra hài tử a, nàng tựa hồ nói đùa đồng dạng nói. Ta hàng năm thu hoạch vụ thu đều ăn rất tốt, nói như vậy, Đại Sơn phu thê cũng có thể hiểu kỳ thật nhà bọn họ cũng là như vậy. Ai thân thể cũng không phải bằng sắt a, vậy được. Đại hài tử ngươi ở nhà nấu cơm cũng không thể tham ngươi tú gì đồ vật. Lý Kiến Kỳ cười nói, tốt, Tích Ngọc Tú, làm cái gì chúng ta cùng nhau ăn, đừng làm khác biệt rất phiền toái. Đại Sơn tức phụ nhi chần chờ một chút nói, thành, đại gia thương lượng tốt, Đại Sơn tức phụ nhi lôi kéo Tích Ngọc Tú cao hứng nói. Ngươi hôm nay nhìn heo không? Đi ta lĩnh ngươi qua xem, thật sự khá tốt, ta liền cảm thấy a, này thức ăn chăn nuôi thật là thứ tốt. Mắt thấy heo lại tăng, ta cảm thấy bọn họ mỗi ngày đều tại trường thịt. Đây chính là nói nhảm, thế nào còn có thể mỗi ngày đều trường thịt, điều đó không có khả năng. Đại Sơn cười cười nhạo tức phụ, Đại Sơn tức phụ nhi cũng không giận, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia không thể, đừng nhìn chúng ta góp tiền mua thức ăn chăn nuôi, số tiền này, hoa giá trị được ngươi xem, này một con heo một tháng này, lại trường lạc 2-3-10 cân. Kỳ thật Đại Sơn tức phụ nhi đều không tính nhi căn bản không biết cụ thể tăng bao nhiêu, nhưng là ngược lại là mắt thường có thể thấy được mập lên. Mỗi khi nhắc tới nhà mình heo, nàng liền cao hứng chặt. Tích Ngọc Tú, đi chúng ta đi xem một chút, nàng cũng không phải mỗi ngày đến, đại bộ phận thời điểm đều là trong nhà tiểu hài nhi tới đút heo cho nên cái này làm mẹ tới đây tự nhiên không nhiều. Nhưng là này vừa thấy, liền rất kích động nói. Thật tốt a, không cần phải nói, vừa thấy đó là có thể trưởng thành đại heo mập. Đại Sơn tức phụ nhi, lại trưởng hơn 2 tháng ít nhất còn có thể xông tới mấy chục cân đi. Tích Ngọc Tú nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta cảm thấy có thể, tam gia đều vì quyết định của chính mình mà cao hứng, bọn họ chính nhìn heo đâu, tiểu Trần chân đát đát đát chạy đến, đối Tích Ngọc Tú khoát tay, Tích Ngọc Tú. Làm sao, nàng khuôn mặt có chút nghiêm túc, không tính là chiêu tiểu hài nhi thích loại hình. Giống nhau trong thôn tiểu hài nhi cũng không tới bên người nàng chuyển động, tiểu Trần chân. Cái này cho ngươi, nàng nghiêm túc siết chặt quả đấm nhỏ, đem tay nhỏ nhi đặt ở Tích Ngọc Tú lòng bàn tay, lập tức buông ra, là nhất viên đường. Tích Ngọc Tú, chẳng lẽ ta chiêu hài tử thích, trong nháy mắt này, Tích Ngọc Tú kích động, nàng nhưng là nhất quán không thế nào chiêu hài tử thích a, tiểu Trần chân. Tú gì, đây là cho Bảo Nhạc đệ đệ. Tích Ngọc Tú, tự mình đa tình, tiểu Trần chân nghiêm túc gương mặt nhỏ nhắn, nhiều lần dặn dò. Không thể ăn vụng, không thể cho người khác, là cho Bảo Nhạc. Tích Ngọc Tú, a tiểu Trần chân cao hứng, nói. Vậy ngươi nói với hắn, ngày mai ta đi tìm hắn chơi. Tích Ngọc Tú, a đường khả tốt ăn đây. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm cục đường nhi nhìn trong chốc lát lập tức lưu luyến không rời rời ánh mắt kiên định nói. Muốn cho hắn a sợ Tích Ngọc Tú không có làm đến. Tích Ngọc Tú tò mò hỏi, người như thế nào bất minh thiên trực tiếp cho hắn. Tiểu Trần chân đương nhiên, ta sợ bị ca ca tỷ tỷ ăn vụng a nàng một bộ. Người như thế nào như thế ngốc, dáng vẻ, nói, ta cũng sợ chính mình nhịn không được ăn hết a đây chính là ăn rất ngon đường. Tích Ngọc Tú ngây ra một lúc nhìn xem tiểu cô nương. Tiểu Trần chân ngược lại là không lại cùng Tích Ngọc Tú nói cái gì, cao hứng lại đát đát đát chạy vào phòng, Tích Ngọc Tú nhìn xem nhất viên đường, trong lòng cảm khái. Phải biết thôn bọn họ trong tiểu hài tử là rất khó có cái gì ăn ngon. Cục đường nhi càng là 10 phần ít có, nhà họ Trần nhiều đứa nhỏ, tiểu Trần chân khó được có như vậy ăn vặt vậy mà cho con trai của nàng. Tích Ngọc Tú thật là cảm khái ngàn vạn a, con ta vậy mà đều có tiểu đồng bọn. Đại Sơn tức phụ nhi vui tươi hớn hở nói, có phải hay không phát hiện tiểu hài nhi hữu nghị tạo dựng lên rất nhanh. Tích Ngọc Tú gật đầu, thật đúng là có chuyện như vậy nhi a, nàng cảm thấy, nàng cũng không bằng con trai của nàng. Đại Sơn tức phụ nhi, về sau ngươi liền sẽ phát hiện chính mình không bằng hài tử nhiều chỗ đâu. Khi còn nhỏ còn thiếu, chờ lớn lên sau liền càng nhiều. Ta trước kia liền cảm giác mình cái gì đều được, sau này hài tử dần dần lớn lên, ta liền phát hiện hài tử so với ta này làm mẹ mạnh hơn nhiều. Cảm giác kia thật khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vậy thật cao hứng, ha ha ha. Tích Ngọc Tú, nhà ngươi đại hài tử chính là rất tài giỏi. Trong thôn những hài tử này a, bên cạnh Tích Ngọc Tú cũng không có tiếp xúc quá nhiều, nhưng là liền nàng đến xem, này đọc sách có thể học tới cao trung, đúng là đầu óc tương đối nhanh. Mặc kệ là Đại Sơn gia Đại Hài Tử Lý Kiến Kỳ, vẫn là Trần Lão Thất gia Trần Khả. Mấy cái này đọc Cao Trung Hoa Nhi đầu óc đều thật mau. Liền nói nuôi heo chuyện đều là vì có bọn họ mà trở nên càng thêm thông thuận. Này cũng là không phải nói, nhất định chính là đọc sách tốt. Không đọc sách không tốt, nhưng là lại có thể nhìn ra, đọc sách nhiều cùng bên ngoài tiếp xúc nhiều, người tầm mắt liền sẽ nhiều một chút. Tích Ngọc Tú, được rồi, ta này không ở bên này chậm trễ, trong nhà vẫn chờ ta ăn cơm đâu. Tích Ngọc Tú ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, cái này cũng không trì hoãn, nhanh chóng đi ra đi. Vừa đến cửa nhà, liền nhìn đến Tiểu Bảo Châu mấy cái ở trong sân nhảy ô vuông, nàng nói. Trời sắp tối rồi, như thế nào còn tại bên ngoài chơi? Tiểu Bảo Châu cười hì hì. Mụ mụ chúng ta ăn cơm đây. Tích Ngọc Tú, ăn cơm đi, cơm tối là Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu làm, hai cái Tiểu Hài Nhi hấp cơm, lại làm thịt xào. Được chớ nhìn hắn nhóm tiểu nhưng là nấu cơm cũng không kém được, Khương Việt giúp bọn hắn đồ ăn gia đình video Tiểu Hài Nhi ngẫu nhiên cũng theo mụ mụ nhìn, ngược lại là học không ít món ăn đâu. Đương nhiên, bọn họ tay nghề cùng Đại Trù Nhi không thể so. Nhưng là ỷ vào tài liệu tốt tài liệu nhiều, ngược lại là cũng so người trong thôn làm ăn ngon. Trừ thịt xào, còn mở một cái ngư, một bữa cơm, có ngư có thịt, tuy rằng nhà bọn họ ngày cùng nhà người ta ngày không giống nhau, cũng không phải đắng như vậy, nhưng là Tiểu Hài Nhi ăn cơm vẫn là rất lớn khẩu. Tiểu Bằng Hữu đại khẩu ăn cơm chỗ tốt, Tích Ngọc Tú là nhìn thấy thân thể khỏe khỏe không nói, ngay cả cái đầu cũng bắt đầu mãnh chạy trốn. Liền nói Tiểu Bảo Sơn đi, lúc này mới một năm công phu, hắn trước quần, vậy mà đoàn một khúc nhi. Tiểu Bảo Châu cùng Tiểu Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, tuy rằng không giống Bảo Sơn rõ ràng như vậy, nhưng là rất hiển nhiên nguyên bản vừa lúc quần dài cũng thay đổi thành 8 phần quần. Năm nay thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt, Tích Ngọc Tú nhiều việc còn phải cấp Tiểu Hải Nhi nhóm sửa quần áo sửa quần. Bảo Sơn a, người cái này áo choàng ngắn, có phải hay không chặt a, chỉ nhìn tay áo đều cảm thấy buộc chặt ôm chặt tại trên cánh tay, Tiểu Bảo Sơn gãi gãi đầu, gật đầu nói. Ân, gầy, trước kia Tiểu Hải Nhi có ý nghĩ là sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn biết trong nhà nghèo, nhưng là hiện tại trong nhà tình huống không giống nhau, Bảo Sơn ngược lại là không giống trước kia như vậy, Tích Ngọc Tú hỏi, hắn đã nói. Ta lên cân, Tiểu Bảo Nhạc cười tùm tìm, lợn lớn lên trường thịt ca ca cũng dài đại trường thịt. Bảo Sơn, hắn phồng mặt chứng nhi, không hài lòng đệ đệ đem hắn cùng heo đặt ở đồng nhất địa vị. Thật quá phận a, Tiểu Bại Hoại, Tiểu Bảo Nhạc chớp mắt to, nói. Ta nơi nào xấu, ta rõ ràng rất tốt nha. Tích Ngọc Tú nhìn hắn cái này như tên trộm tiểu bộ dáng nhi, đột nhiên liền nghĩ đến kia khối nhi đường, nàng nói. Cái này cho ngươi, Tiểu Bảo Nhạc mê mang nhìn xem mụ mụ. Tích Ngọc Tú nở nụ cười, nói. Đây là Tiểu Trần Trân đưa cho ngươi. Tiểu Bảo Nhạc thật dài a, hắn kinh ngạc nói. Nàng thật sự cho ta đây. Tích Ngọc Tú cười, các ngươi thương lượng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo Nhạc đối thủ chỉ, nhẹ nhàng gật đầu, bất quá Tiểu Hài Nhi giải thích nói. Ta chính là nói chơi, không nghĩ đến nàng sẽ cho ta. Tích Ngọc Tú, ngày mai các ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi giấu điểm xào đậu phộng cho nàng điểm ăn. Nàng giáo hài tử, coi như là tiểu đồng bọn cũng phải có đến có đi. Tiểu Bảo Nhạc gật đầu, nói. Tốt, hắn lại kẹp một ngụm thịt thịt nói. Ta như thế nào như thế thèm a, ta cái gì đều muốn ăn. Tiểu Hài Nhi còn vỗ vỗ chính mình tiểu cái bụng. Tích Ngọc Tú cười nói, ăn đi, hảo hảo lớn lên, các ngươi đều tốt thật dài đại, mụ mụ mới cao hứng đâu. Nàng cho hài tử kẹp đồ ăn, nói, tại ăn chút thịt, tốt nha, mấy người khác còn tại ăn, Tiểu Bảo Châu ngược lại là buông xuống bát cơm, nàng ăn no đây. Bọn hắn bây giờ đã không phải là trước kia chưa từng ăn vật gì tốt, liều mạng đi trong bụng nhét, bây giờ là chỉ cần ăn no, liền không cường bách chính mình đây. Tiểu Bảo Châu chống cằm, bím tóc nhẹ nhàng lắc lư, nói. Mụ mụ ta có thể thương lượng với ngươi một sự kiện nhi sao? Tích Ngọc Tú nói, chuyện gì, Tiểu Bảo Châu, ta có thể cho mượn ngươi kéo dùng sao? Tích Ngọc Tú, nàng kinh ngạc nhìn khuê nữ, nói, ngươi muốn cắt đao làm gì? Tiểu Bảo Châu nghiêm túc, ta muốn cho Điềm Nữ tỷ tỷ cắt tóc. Nàng nói, Điềm Nữ tỷ tỷ nói tóc của ta thật đáng yêu, ta muốn giúp nàng cắt. Tích Ngọc Tú, nàng nghiêm túc, không được, Tiểu Bảo Châu đầu nhỏ lập tức gục xuống dưới, Tích Ngọc Tú nghiêm túc. Ngươi còn nhỏ căn bản sẽ không cắt, ngươi đợi ta bận bịu quên này một trận thu hoạch vụ thu, ngươi nhường Điềm Nữ đến ta giúp nàng cắt. Tiểu Bảo Châu, ai, Tích Ngọc Tú, mụ mụ có thể cho nàng cắt. Tiểu Bảo Châu, kia, được rồi, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên, nàng muốn thử xem kéo nha. Nàng nhìn như vậy nhiều lần, đều sẽ đây. Tuy rằng Tích Ngọc Tú không khiến hài tự động kéo, nhưng là Tiểu Bảo Châu kiên định cho rằng, chính mình khẳng định sẽ. Khẳng định nha, cách chương.